Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525. Thứ đến thần cấp, có tốt như vậy sao? Nhìn nàng kia kiên định bóng lưng, Xà Cơ trong mắt có mê man, nàng nhịn không được thấp nam. Đến thần cấp, có tốt như vậy sao? Xà Cơ A-di, đến thần cấp, không tốt sao? Chu Bảo Bảo nghe thấy của nàng thấp nam thanh, vô ý thức hỏi, Xà Cơ nhìn hắn, ánh mắt lóe ra chỉ chốc lát, trên mặt của nàng, phảng phất là có hơi thả tức thệ cô đơn. Xà Cơ A-di, không chuyện vui sướng tình, sẽ không muốn đi suy nghĩ Nga. Mami đã nói, người không thể vĩnh viễn sống ở thống khổ trong. Chu Bảo Bảo vô cùng rõ ràng bắt tới nàng tình. Tự biến hóa, hắn vẻ mặt chăm chú nhìn Xà Cơ, an ủi nói. Xà Cơ khóe miệng cong lên cái như có như không độ cung. Nàng vươn tay, sờ sờ Chu Bảo Bảo đầu, nhẹ giọng nói, kỳ thực, không cần ta nói ra đến, các ngươi cũng nhất định là đoán được, ta không thuộc về vị diện này, Xà Cơ A-di. Bậc trung vị diện chơi thật khá sao? Chu Bảo Bảo như cũ là vẻ mặt manh manh bộ dáng. Làm cho người ta căn bản là vô pháp hưng khởi cự tuyệt hắn hỏi tâm tư. Xà Cơ vô ý thức ngẩng đầu, thấp nam nói, chỉ có ở bậc trung vị diện sinh tồn quá, mới biết được chỗ đó tàn khốc. Nàng phảng phất là bị ngăn trở bàn. Chậm rãi đi vào bên trong đi, mà trong ngực nàng tiểu đằng xà vẻ mặt mê man chuyển động đầu. Không biết là đáng cùng Chu Bảo Bảo lưu lại, hay là nên cùng nó mami ly khai. Chu Bảo Bảo cảm nhận được nó mê man, lập tức truyền âm, nhượng nó ở đâu biên chờ hắn. Tiểu đằng xà mới đình chỉ làm ầm ĩ, bình yên trốn ở Xà Cơ trong lòng. Lúc này, bên ngoài chỉ còn lại cả nhà bọn họ tam miệng. Mami, chúng ta thực sự không đi vào. Phải ở lại chỗ này sổ sao sao? Chu Bảo Bảo thành hình chữ đại nằm ở bên ngoài, nhìn đen kịt một mảnh phía trên, có gan mọi cách không trốn nương tựa cảm giác. Thuần Nhi, ngươi có phải hay không? Phát hiện cái gì? Bên cạnh Quân Ngự Hàn cũng là có chút kỳ quái. Thường ngày loại này thời khắc, Chu Thuần nhất định là cấp cấp xông về phía trước. Sao có thể như thế bình tĩnh khoanh chân tại nơi? Tiểu Bạch mau tỉnh, Chu Thuần thấp giọng nói. Nàng vừa cảm giác được rõ ràng Tiểu Bạch linh hồn run động một cái. Vì thế, nàng mới sẽ chọn ở lại bên ngoài. Đối với nàng mà nói, Tiểu Bạch so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý. Thật vậy chăng, Mami, Tiểu Bạch đệ đệ muốn tỉnh chưa? Chu Bảo Bảo nhịn không được kinh hô lên tiếng. Sau đó vẻ mặt chờ mong ngồi ở một bên. Mà Quân Ngự Hàn cũng là không có nhiều lời khoanh chân ngồi ở Chu Thuần bên người. Chu Thuần thu lại tâm thần, tiến vào óc, nhìn kia đóng chặt hai mắt Tiểu Bạch Chư, nhẹ giọng kêu, Tiểu Bạch kia. Tiểu Bạch Chư trên người cánh run rẩy một chút. Chu Thuần trong lòng có kích động, sau đó không ngừng gọi hắn. Không biết qua bao lâu, kia chỉ Tiểu Bạch Chư mi mắt rốt cục run động một cái. Sau đó chậm rãi mở. Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc tỉnh. Chu Thuần nhìn hắn, trên mặt tràn đầy kích động, kia Tiểu Bạch Chư chậm rãi chấn động hạ cánh, sau đó lại nhìn nó thân thể của mình, sau đó rất nhanh biến thành nhân hình. Nương, lão tử không phải là bị rút ra linh hồn phong ấn sao? Thế nào ở một nữ nhân thôi óc lý? Chu Thuần nghe thấy lời của hắn, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, sau đó cắn răng hô, Tiểu. Bạch. Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Vẻ mặt kiêu căng nói, tiểu gia là bay trên trời tiểu bá vương, lại cho tiểu gia loạn đặt tên, tiểu gia quất ngươi nha. Chu Thuần tử tế quan sát hắn mấy lần, phát hiện vẻ mặt của hắn hoàn toàn không giống như là trang. Hết chương.